Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hù chạy. Hoàng thành cửa chính, Tuyết Tinh Thân Vương nhìn qua sụp đổ vô số cung điện. Nhìn qua hoàng cung bảo khố phương hướng không ngừng truyền đến khủng bố oanh minh. Sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm. Rất rõ ràng hoàng cung bảo khố khả năng gặp nạn, Thiên Đấu Đế Quốc góp nhặt nhiều năm đồ tốt, khả năng bị cướp sạch, nghĩ đến vô số tài vật sẽ mất đi, nghĩ đến vô số bảo vật bị xanh quái vật phá hư. Tuyết Tinh Thân Vương thì đối xanh biếc đại quái vật hận thấu xương. Hận không giết được xanh biếc đại quái vật, có thể nghĩ đến thực lực của mình, hắn cuối cùng không dám đi qua. Siêu siêu. Hai tên hộ vệ từ đằng xa nhanh chóng lách mình mà đến. Vội vàng khom người nói: "Thân vương đại nhân, bảo hộ bảo khố trên 100 hộ vệ bị trọng thương. Xanh biếc đại quái vật đã xông vào bảo khố, ngay tại cướp sạch bảo khố." Quả nhiên ngay tại cướp sạch. "Đáng chết a, đáng chết a." Tuyết Tinh Thân Vương nghe được câu này, sắc mặt đen thành đáy nồi. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hoàng cung bảo khố phương hướng. Hận không thể đạp chết xanh biếc đại quái vật. Dù sao đây chính là Thiên Đấu Đế Quốc bảo khố a, chứa đựng vô số bảo bối địa phương. Nhưng là hôm nay, cho dù là thân vương cũng không thể tùy tiện đi bảo khố. Lại bị một cái xanh biếc đại quái vật cướp sạch. Quan trọng vẫn là lấy chính diện phương thức giết tiến bảo kho. Đây đối với Thiên Đấu Đế Quốc tới nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Tức giận Tuyết Tinh Thân Vương siết chặt quyền đầu, mấy lần muốn mang theo thủ hạ đi cùng xanh biếc đại quái vật liều mạng. Nhưng nhìn lấy bị đạp tiến trong vách tường, đến bây giờ còn không có làm ra hồn đấu la, Tuyết Tinh Thân Vương chỉ có thể giận dữ đứng tại chỗ. Chẳng lẽ thì không ai có thể ngăn cản quái vật này sao? Ta đường đường Thiên Đấu Đế Quốc thì không có một cái nào đem ra được người sao? Tuyết Tinh Thân Vương tức giận gào rú. Chung quanh bọn hộ vệ nghe nói như thế, đồng dạng tâm lý khó chịu, biệt khuất tới cực điểm. Làm hoàng cung thủ vệ, chức trách của bọn hắn cùng vinh diệu thì là bảo vệ thiên đấu hoàng thành. Nhưng là bây giờ, nhìn qua phế tích giống như hoàng thành, bọn hộ vệ cũng là biệt khuất tới cực điểm. Rất hy vọng có vị anh hùng lập tức xuất hiện, ngăn cản xanh biếc đại quái vật, đem cái này xanh biếc đại quái vật diệt sát. Thế nhưng là tất cả hộ vệ đều bị đánh bại, không người có thể ngăn cản xanh biếc đại quái vật. Ngay tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, siêu siêu siêu, lục sắc quang mang chớp động, độc đấu la bóng người đột nhiên lóe ra hiện, mang theo khí tức mạnh mẽ dừng ở hoàng thành cửa chính. Nhìn đến độc đấu la xuất hiện, tất cả mọi người hơi sững sờ, lập tức cũng là cuồng hỉ. Độc đấu la tới, độc đấu la tới, ha ha ha, cái này rốt cục được cứu rồi. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, có độc đấu la tại, tất nhiên có thể làm thịt tên kia. Đúng đúng đúng, để tên ghê tởm này đi chết đi. Bọn hộ vệ ngạc nhiên la lên, như là nhìn anh hùng giống như. Nhìn qua khí thế bất phàm độc đấu la, đây chính là phong hào đấu la, là cường đại đại danh từ. Nếu như nói hiện tại có ai có thể ngăn cản đại quái vật, đây tuyệt đối là phong hào đấu la. Cho nên bao quát Tuyết Tinh Thân Vương ở bên trong, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn qua độc đấu la, chờ đợi hắn xuất thủ, chờ đợi lấy hắn lấy bá tuyệt thiên hạ khủng bố tư thái, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại xanh biếc đại quái vật. Cũng tại ánh mắt mọi người bên trong, độc đấu la nhíu mày nhìn lấy đổ nát thê lương thành tường, nhìn lấy cái kia bị oanh nổ cung điện, dạng này lực phá hoại, liền hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Vậy mà phá hư nghiêm trọng như vậy, địch nhân là ai, hết thảy có bao nhiêu, tại cái gì phương vị? Độc đấu la mở miệng hỏi thăm. Địch nhân chỉ có một cái, vị trí tại hoàng cung bảo khố, là cái xanh biếc đại quái vật. Tuyết Tinh thân vương vội vàng nói, độc đấu la đại nhân, đến đón lấy liền dựa vào ngài, cũng chỉ có ngài có thể đánh bại cái kia xanh biếc đại quái vật. Hộ vệ đội trưởng nói, đúng vậy a, cái kia xanh biếc đại quái vật phá hủy vô số cung điện, hiện tại chính cướp sạch bảo khố, xin ngài ra tay đi, lấy siêu phàm tư thái thay đổi càn khôn đi. Bọn hộ vệ nhìn qua khí thế bất phàm độc đấu la, cảm thụ được độc đấu la tán phát mạnh mẽ hồn lực ba động, kinh hỉ mà mong đợi chờ đợi hắn xuất thủ diệt sát xanh biếc đại quái vật. Thế nhưng là, độc đấu la nghe xong lời của bọn hắn về sau, lạnh nhạt thần sắc xuất hiện biến hóa vi diệu, thậm chí lo lắng truy vấn, các ngươi tại nói một lần, địch nhân là cái gì? Một đầu xanh biếc đại quái vật. Đúng vậy, một đầu hình thể cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn đại quái vật, chỉ riêng bàn chân lớn, ngươi nhìn dưới mặt đất, cũng là nó dẫm đạp. Độc đấu la nhìn về phía mặt đất, nhìn lấy cái kia quen thuộc dấu chân, nét mặt của hắn triệt để thay đổi, nguyên bản lãnh ngạo triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là kinh hoàng. Nguyên bản hắn lấy là địch người là một số hạng giá áo túi cơm, nhiều nhất là cái hồn đấu la, thật không nghĩ đến địch nhân lại là xanh biếc đại quái vật. Còn là hắn liều mạng tránh né xanh biếc đại quái vật. Hắn hiện tại đi qua cùng xanh biếc đại quái vật liều mạng, đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ đến tại bí cảnh lúc bị xanh biếc đại quái vật tại trên mặt đất cuồng đập trang cảnh, độc đấu la dọa đến tim đập loạn, cả người đều thiền run lên, giống chấn thiên động địa gào thét vang tận mây xanh. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, còn có rầm rập tiếng nổ lớn, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng dọa đến tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Những hộ vệ kia càng là vội vàng nói, độc đấu la đại nhân, đây chính là xanh biếc đại quái vật thanh âm, nhanh đi chém giết nó đi. Sao, người đâu? Độc đấu la đại nhân đâu? Bọn hộ vệ nhìn lấy trống rỗng mặt đất, bọn họ ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không thấy độc đấu la bóng người. Độc đấu la đại nhân chạy, hướng về nhà hắn phương hướng chạy trốn. Có hộ vệ nhỏ giọng nói, đánh giám, độc đấu la thế nhưng là phong hào đấu la, làm sao có thể chạy trốn? Ngươi khẳng định nhìn lầm. Ta không có lừa các ngươi, ta là quan sát loại võ hồn, ta thật nhìn đến độc đấu la chạy trốn, trốn hướng về phía nhà hắn phương hướng. Cái này, bọn hộ vệ nghe nói như thế trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn lấy trống không mặt đất, trong đầu đều quay cuồng. Cái kia chờ mong lấy độc đấu la ngăn cơn sóng dữ Tuyết Tinh thân vương, càng là cứng ngay tại chỗ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bị bọn họ ký thác kỳ vọng độc đấu la, vậy mà bởi vì là màu xanh biếc đại quái vật một tiếng giống to, dọa đến chạy trốn chạy, đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Không, ta không tin, độc đấu la chắc chắn sẽ không trốn được, chúng ta đi tìm hắn xác nhận, hắn nhất định sẽ không trốn, nhất định, đúng. Đi hỏi một chút, độc đấu la nhà liền tại phụ cận, chúng ta đi xác nhận một chút, đi. Tuyết Tinh thân vương mang theo bọn hộ vệ, trùng trùng điệp điệp hướng về độc đấu la nhà đi, dự định đi hỏi cho rõ, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Độc đấu la nhà, độc cô nhạn ngay tại thư phòng quan sát hồn thú sách tranh. Lúc này thời điểm độc đấu la đột nhiên chạy tới, xảy ra chuyện lớn, cái kia xanh biếc đại quái vật tìm tới, hiện tại chính trong hoàng cung khắp nơi phá hư đập loạn. Cái gì? Xanh biếc đại quái vật tới? Độc cô nhạn nghe nói như thế, đột nhiên đứng thẳng mà lên, cảm giác cái mông nhỏ lại tại ẩn ẩn đau. Đúng vậy a, lần trước tại Lạc Nhật trấn, chúng ta ngoài ý muốn đuổi hắn đi. Lúc ấy hắn khẳng định tại bên ngoài trấn các loại chúng ta. Nếu như không phải ta nữ trang, Ngươi nam trang rời đi, chúng ta chỉ sợ đã bị nện. Độc Đấu La nói đến, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì tiếp tục nói. Lần này đại quái vật đột nhiên xuất hiện nện hoàng cung, khẳng định là tìm chúng ta tới báo thù. Vì cái gì? Xanh biếc đại quái vật nện hoàng cung có thể hay không mục đích gì khác? Độc Cô Nhạn nghĩ nghĩ đưa ra nghi vấn. Khẳng định là tìm chúng ta. Ta bế quan thời điểm, cố ý để Tuyết Băng đối ngoại tuyên bố ta tại hoàng cung vương tử điện bế quan, chính là vì trấn nhiếp kẻ xấu. Mà lại đại quái vật cùng Thiên Đấu Đế quốc không có có cừu hận. Cái này, Độc Cô Nhạn nghĩ đến, ra ra bế quan trước, vì trấn nhiếp kẻ xấu, cố ý thả ra tin tức giả, kết quả kẻ xấu là trấn nhiếp rồi, nhưng lại đưa tới đại quái vật, đây thật là làm cho người khó chịu. Ra ra, lần trước đại quái vật muốn bá tước thân phận, nên giúp hắn đem tới tay. Hiện tại xem ra hắn cũng là cái mắt toét, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, chết đuổi theo chúng ta không thả. Độc Cô Nhạn gương mặt trà sạch mở miệng, cảm giác xanh biếc đại quái vật tại hoàng cung tìm không thấy bọn họ, chỉ sợ cũng phải khắp thế giới tìm bọn hắn. Ai, lần trước chúng ta che giấu tung tích, thành công rời đi Lạc Nhật Trấn, vốn cho là trốn qua một kiếp này. Thật không nghĩ đến đại quái vật thật đúng là mắt toét. Không phải đuổi theo chúng ta không thả. Độc Cô Bác đầu lớn như cái đấu. Cảm giác đời này đừng nghĩ an tâm. Tương lai sợ rằng sẽ một mực bị đại quái vật truy sát. Ra ra, ta cảm thấy một mực bị đại quái vật truy sát không phải chuyện này. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn không phải là muốn bá tước tước vị sao? Chúng ta giúp hắn làm một cái, lấy thân phận của ngài, vẫn là có hy vọng lấy được. Độc Cô Nhạn nghĩ nghĩ, mở miệng đề nghị, điều này cũng đúng, tước vị ta còn thực sự có nắm chắc đem tới tay. Nhưng tại sao cùng đại quái vật câu thông? Hắn gặp ta thì nện, ta chỉ sợ liền nói chuyện thời gian đều không có. Độc Cô Bác khóc không ra nước mắt. Nguyên bản hắn muốn mang lấy cháu gái đào tẩu, nhưng biện pháp này ngược lại là lệnh hắn cải biến chú ý. Nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.